Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 673. Kỷ Nguyên Thần Khí Giảm Thương Thần Giới. Bằng vào ta bây giờ lượng máu còn chưa thuận tiện nhúng tay thần chiến. Bất quá, khống chế của ta kỹ năng có thể đối với cục diện chiến đấu có chút trợ giúp. Tần Phong nhìn trên bầu trời thần chiến, suy tư một chút, sau đó quả đoán mở ra kỹ năng thuộc tính chuyển hoán. Ân, hắn kỹ năng băng thần xạ kích, nhưng là một cái siêu viễn cự ly đơn thể khống tràng kỹ năng. Hơn nữa, kỹ năng này hiệu quả cùng trí lực thuộc tính nóc, thuộc tính chuyển hoán, phẩm chất, màu cam kỹ năng, đẳng cấp, LV12, miêu tả. Có thể tự do cho chuyển hoán lực lượng mẫn tiệp, trí lực, thể chất 4 hạng thuộc tính. Chuyển hoán tốc độ nhanh nhất vì 5% tổng thuộc tính 1 giây. Ân, ở lên tới 12 cấp sau đó, thuộc tính chuyển hoán tốc độ đã trên diện rộng nhanh hơn. Lấy Tần Phong 2,7 vạn tổng thuộc tính đến xem. Đại khái mỗi giây có thể chuyển hoán 1.350 điểm thuộc tính. Đại khái 20 giây, có thể đem thuộc tính toàn bộ chuyển hoán một lần. Lực lượng chuyển hoán trí lực, mẫn tiệp chuyển hoán trí lực, thể chất nhất chuyển hoán trí lực. Cũng không lâu lắm, Tần Phong thuộc tính cũng toàn bộ chuyển hoán hoàn tất. Tứ duy thuộc tính, rực rỡ hẳn lên. Tần Phong lực lượng, không, mẫn tiệp, không, trí lực, 2.759 không. Thể chất, 0,27 vạn trí lực, nếu như phối hợp băng thần bắn gấp trăm lần trí lực thêm được. Chính là 270 vạn trí lực, cao như vậy trí lực, mặc dù là thân là thượng vị thần minh Thomery, cũng phải bị đóng băng hồi lâu a. Tần Phong nhìn lướt qua thuộc tính của mình, lại nhìn phía trên bầu trời thần chiến, trong lòng âm thầm suy tư nói, bất quá. Hắn cũng không có chú ý tới. Theo trên bầu trời, soán vị giả Dresa bị chúng thần vây công. Trên người tiên huyết phiêu phiêu nhiều đáp xuống. Trong tay hắn Nasir Thánh Kiếm cũng đột nhiên rất nhỏ chấn động một chút. Phảng phất có ngôi sao gì tới một dạng. Oanh, oanh, oanh. Lúc này trên bầu trời, thần chiến vẫn như cũ kịch liệt. Ở Tyris công chúa, Hắc Giác Chi Vương Osa các loại. Chờ, 1.100 vị thần linh dưới sự vây công, phục vị giả Dresa bên cạnh thần minh đã chết tổn thương hầu. Như không còn, chỉ còn lại có một người đang khổ cực chống đỡ. Nhưng làm người ta kỳ quái là, chúng thần công kích, đối với Dresa dường như không quá có hiệu quả. Nhất là các loại khống chế kỹ năng. Chỉ có thể khống chế được Dresa ngắn ngủi trong chốc lát. Thế cho nên chậm chạp không cách nào bắt lại Dresa rất nhanh. Chúng thần cũng chú ý tới vấn đề căn nguyên. Chính là Dresa trong tay một cái kia chiếc nhẫn màu đen. Giảm thương thần giới chưa nhận chủ. Loại khác, kỷ nguyên thần khí, niên đại, không biết, trạng thái, tổn hại, thuộc tính 1, cộng 1.000 tinh tư chất. Nhận chủ sau có hiệu thuộc tính 2, cộng 3.000 điểm toàn thuộc tính. Nhận chủ sau có hiệu thuộc tính 3, cộng 10.000 công kích, cộng 10.000 phòng ngự. Nhận chủ sau có hiệu thuộc tính, mang vào một cái skill bị động siêu cấp giảm tổn thương. Siêu cấp giảm tổn thương, hiệu quả 1, kích hoạt này kỹ năng phía sau. Bị hết thảy thương tổn giảm bớt 90 bao quát thần thánh thương tổn. Hiệu quả 2, kích hoạt này kỹ năng phía sau. Bị hết thảy mặt trái ma pháp hiệu quả, giảm bớt 90%. Miêu tả, một viên xuyên việt vũ trụ kỷ nguyên thần kỳ nhẫn. Tuy là đã nghiêm trọng tổn hại, nhưng vẫn như cũ có tốt thuộc tính. Đương nhiên, phải thu được nhẫn sau khi nhận chủ. Mới có thể thu được tương ứng thuộc tính thêm được. T. Khi thấy nhẫn thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc Tyris công chúa đám người đều là phát sinh một hồi hít một hơi lãnh khí âm thanh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới một cái chính là thượng vị thần minh soán vị giả Thomery. Vậy mà lại mang theo nhất kiện kỷ nguyên thần khí. Bốn hạng thuộc tính, toàn bộ mạnh sợ rằng, mà mặc dù nhẫn cũng không có nhận chủ, nhưng chỉ dựa vào thuộc tính bốn nhân siêu cấp giảm tổn thương. Cái này kỷ nguyên thần khí cũng có thể nói bác, cũng không trách được, bọn họ vẫn không có thể bắt Thomery. Đồng thời, các vị thần linh trong mắt còn để lộ ra vẻ tham lam ánh mắt. Một món kỷ nguyên thần khí, nếu như có thể tuôn ra tới làm của riêng nói, cái kia thực lực của bọn họ đem trong nháy mắt tăng vọt. Còn nếu như có thể bị nhận chủ nói, thuộc tính cũng sắp tăng lên trên diện rộng. Bất quá đương nhiên, càng là đẳng cấp cao trang bị, càng khó lấy tuôn ra tới. Mặc dù bọn họ giết soán vị giả Thomery, nhưng muốn tuôn ra tới đây món kỷ nguyên thần khí tỷ lệ cũng cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù sở hữu kỷ nguyên thần khí, Thomery cũng không khả năng là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Mọi người cùng nhau tiến lên, mau sớm đem cầm. Dưới Tyris công chúa lúc này ra lệnh, bảo cái này kỷ nguyên thần khí. Tyris công chúa căn bản không ôm bất kỳ hy vọng nào. Hắn hiện tại duy nhất mục đích là chu diệt Thomery, vì phụ vương, vì huynh trưởng, báo thù rửa hận. Oanh, oanh, oanh, dầm dầm, cái này hơn 1.000 vị thần minh cũng lại ra tay nữa. Đánh về phía Thomery, ghê tởm a, phục vị giả Thomery không ngừng người sử dụng thần cấp trị liệu quyền trục. Thần sắc gương mặt điên cuồng, hắn chính là có cường đại hoàng long gia tộc chống đỡ, lại muốn thua ở một cái con nhãi danh trong tay, mà nếu như tiếp tục đánh đi xuống, bản thân của hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tốt, Tyris công chúa, ngươi lệnh, khiến bản vương thật bất ngờ, nhưng nếu muốn giết rơi bản vương, cũng không có đơn giản như vậy. Thomery cắn cắn nha. Chợt từ miệng trong túi móc ra lóe lên một cái lấy hắc sắc thần bí tia sáng quyển trục. Thình lình lại là một tấm siêu thần cấp ma pháp quyển trục. Siêu thần cấp không gian kết giới quyển trục, duy trì liên tục 10 phút, hiệu quả, chế tạo một chỗ không gian kết giới. Bất luận kẻ nào chủ thần trở xuống tồn tại, đều không thể đột phá đổi kết giới. Oanh, sau một khắc, theo tấm này siêu thần ma pháp quyển trục bị bóp nát. Tyris công chúa các loại, chờ, hơn 1.000 vị thần linh bốn phía, thình lình xuất hiện lóe lên một cái lấy hắc mang bán trong suốt quang cháo. Quang cháo trong khoảnh khắc bao phủ hết thảy thần minh, mà Thomery lại được cũng may quang cháo phía bên ngoài. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tyris đám người điên cuồng công kích tới quang cháo, nhưng mà căn bản là không có cách điều chỉnh ống kính cháo tạo thành một xíu thương tổn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thomery đứng ở quang cháo bên ngoài, vẻ mặt ngoạn vị cười. Ân, 10 phút, đầy đủ vị này soán vị giả trốn được vô ảnh vô tung. Mà trước khi rời đi, người Thomery nhìn Tyris công chúa lại hơi xúc động nói rằng, ngoặc kép, điện hạ, không thể không nói, một trận chiến này ngươi để cho ta rất giật mình. Ngài không chỉ có sáng lập một cái siêu cấp thần duệ chủng tộc, còn nói ăn xong hắc giác bộ tộc, cũng trước giờ cứu ra trong thiên lao 300 vị thần cấp tù phạm, thật tốt chiêu. So với việc ngươi cái kia ngoan cố phụ thân và huynh trưởng, công chúa điện hạ không thể nghi ngờ thích hợp hơn ngồi lên vương vị. Thomery đúng là từ trong thâm tâm kính nể phục vị công chúa này thủ đoạn. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tại Hoàng Long gia tộc dưới sự trợ giúp, còn có thể thua thảm hại như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không biết, hay là siêu cấp thần duệ chủng tộc, chiêu hàng hắc giác bộ tộc, nghĩ cách cứu viện tù phạm, kỳ thực đều là Tần Phong nhị thủ gây nên. Như vậy, gặp lại sau. Tyris công chúa điện hạ, tuy là ngươi đoạt lại Độc Giác vương quốc vương vị, nhưng ngươi đem vĩnh viễn không cách nào vì ngài phụ vương huynh trưởng báo thù phân. Ha ha ha, tiếp lấy, Remy phát sinh một hồi cười điên cuồng tiếng, chuẩn bị xoay người ly khai, vĩnh viễn ly khai Độc Giác vương quốc. Mà cũng đúng lúc này, ở sau người mộ nhưng truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Thomery đại nhân, muốn đi, hỏi trước vừa hỏi trong tay tại hạ kiếm có đáp ứng hay không a? Ân, Tần Phong đã lén lút thoáng hiện đi lên. Hắn muốn ngăn cản Thomery. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.